90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chấm dứt một cái, Cố Đình Chu nói, nhưng khi lúc ta không có nhìn thấy ngươi a, ngươi đi đâu đâu, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi ói nước còn không tỉnh, tiểu ca ca cũng chạy về nhà, ta không được đi tìm đại nhân sao? Ngươi sau đó suy nghĩ một chút, ngươi là làm sao trở về nhà? Là Lý Thiếu Cẩn gọi tới kế cận tiểu khu một cái ông cụ. Ông cụ đem Cố Đình Chu cõng trở về nhà. Sau khi về nhà, Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết không dám nói rơi xuống nước chuyện. Liền nói thiếu chút nữa té xuống, bị Lý Oánh Tuyết kéo lại. Chu Tử Kỳ nhìn hai người cả người ướt đẫm. Lại cũng không cho phép Cố Đình Chu đi thủy khố chơi. Mùa hè lại không thể đi chơi. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Lý Thiếu Cẩn cũng không đề cập tới. Thậm chí Cố Đình Chu sau đó bị cảm, Lý Thiếu Cẩn đều không có tới thăm qua hắn. Như vậy chuyện liền bị mọi người quên lãng. Trước kia đứa bé nuôi dã, nhưng mà Cố Đình Chu trong lòng một mực cảm kích Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu, ngoặc kép, cho nên hết thảy đều là Lý Oánh Tuyết lừa dối sao? Khi đó bắt đầu liền lừa gạt, đều là giả, chính mình buông tha chân chính cứu mạng ác nhân, bỏ chi như giày rách, một mực đang tại tổn thương, thương yêu quả thật Lý Oánh Tuyết như vậy món đồ. Cố Đình Chu trong lòng giống như là bị người buồn giàu đánh mấy quyền, đau cùn tử tha thịt, cũng bất quá như vậy. Hắn không ngừng nháy mắt, tốt giống như vậy mới có thể làm cho chính hắn dễ chịu chút. Mà những thứ này động tác theo bản năng, hiển nhiên hắn đã tin Lý Thiếu Cẩn nói. Cố Đình Chu khôi phục thật lâu, nước mắt đang tại vành mắt trong vòng vo chuyển, bị hắn ngửa đầu nuốt xuống, hắn mới rủ xuống ánh mắt, sau đó gật gật đầu nói, Thiếu Cẩn, thật xin lỗi, trước kia ngươi ghét ta những thứ kia, ta bây giờ rốt cuộc biết ta quả thật rất đáng ghét. Thật xin lỗi, thật giống như có vật gì đụng một cái trong lòng, đột nhiên chua, Lý Thiếu Cẩn cho là chính mình không quan tâm câu này thật xin lỗi. Nhưng mà nàng quá coi thường mình tâm tình, nguyên lai để ý, đời trước đặc biệt hy vọng nghe được thanh âm, đang tại Cố Đình Chu trước khi chết. Mặc dù hắn ánh mắt là như vậy khiếp sợ và không dám tin tưởng, còn viết nghi vấn, nhưng mà hắn đều không có nói. Hôm nay, hắn nói, từ trong thâm tâm nói, Thiếu Cẩn, thật xin lỗi. Lý Thiếu Cẩn không thể nói chính mình liền lập tức bình thường trở lại, lập tức liền tha thứ Cố Đình Chu, tất lại còn có hài tử cừu hận. Nhưng mà quả thật, vào giờ khắc này, nàng cảm giác trên lưng nhẹ rất nhiều, có ít thứ, tính toán không biết, đời này cũng sẽ không cùng Cố Đình Chu có đồng thời xuất hiện. Nghĩ đến cũng không cách nào giết Cố Đình Chu. Cừu hận, đời trước đã báo, Lý Thiếu Cẩn dùng ngón tay điểm một cái khóe mắt, không để cho Cố Đình Chu nhìn thấy mình nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên nói, tốt lắm, ta đi ra rất lâu rồi, trở về phòng ngủ rồi. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp đứng lên, đỉnh đầu xí bạch ánh sáng chợt lóe, một cái tuyệt vọng nữ nhân xuất hiện ở trước mắt. Cố Đình Chu cảm giác chung quanh phong cảnh cũng thay đổi. Là trong nhà, Lý Thiếu Cẩn hai mắt hiện lên lệ, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Hắn không nghe được nàng là nói cái gì, nhưng là từ trên môi có thể thấy được, là cầu hắn ly hôn. Cách bừng tỉnh như cách một đời hình ảnh, thật giống như có vạn mũi tên ném tới. Cố Đình Chu đau lòng sắp chết. Hắn đột nhiên kêu lên, Thiếu Cẩn, tiếp nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại hỏi, làm sao, ngươi còn có vấn đề gì? Cố Đình Chu vừa gật đầu, Một bên gian nan nói, Thiếu Cẩn, ta nói, ngươi không nên cảm thấy xúc phạm. Ở nơi này mấy ngày, ta mỗi ngày đều sẽ nằm mơ, rất dài mộng. Ta mộng thấy ngươi, chúng ta, ta mơ thấy chúng ta kết hôn rồi. Hắn không nói được nghẹn ngào. Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Cười nói, phải không, chúng ta kết hôn, hẳn qua không tốt sao? Cố Đình Chu gật đầu như dã tỏi. Không có qua tốt, qua phi thường không tốt. Ta thật xin lỗi ngươi rất nhiều. Ta thật xin lỗi mình thê tử. Thật xin lỗi mình gia đình. Còn thật xin lỗi đứa bé. Ta, cho nên hắn đều biết. Là thật lòng đối chính mình áy náy đi. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhíu lại lỗ mũi. Sau đó cười nói, ngươi mộng rất kỳ quái. Cố Đình Chu mặt đầy thất vọng nói, nhưng là ta cảm thấy rất chân thực. Thiếu Cẩn, ngươi nói có đúng hay không? Đời trước ta thật xin lỗi ngươi, ta phụ lòng ngươi, cho nên đời này ta mới có như vậy trừng phạt. Chờ ta phát hiện chính mình thích ai, muốn với ai ở chung với nhau thời điểm, ngươi cũng đã cùng Tống Khuyết ở cùng một chỗ. Cho nên không phải mỗi lần ngươi xoay người, người khác cũng sẽ ở tại chỗ chờ ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không rồi. Lý Thiếu Cẩn vẫn cười cười xong, nói, khả năng đi, có lẽ vậy, ai biết được, kia cuối cùng là một mộng không phải sao? Ta hay là thích Tống Khuyết, nếu như có đời trước, ta gả cho ngươi. Vậy ta nhất định là bởi vì ta không có thấy Tống Khuyết đi gặp được, không có giống đời này như vậy chủ động đi nói chuyện, đi chú ý, nên cái gì cũng bị mất. Đáng tiếc, Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng vẫy tay. Cố Đình Chu, gặp lại đi, xoay người, nhìn về phía trước. Lý Thiếu Cẩn cho là chính mình sẽ khóc, nhưng mà kia dốc thẳng nấc thang, cùng phía dưới rực rỡ nghe hồng thác quang, là cái quang minh tiền đồ. Lý Thiếu Cẩn không tự chủ được liền cười. Thật gặp lại sau Cố Đình Chu, sau này lại cũng sẽ không có đồng thời xuất hiện. Thật tốt. Lý Thiếu Cẩn một đường trở lại phòng ngủ, không có gặp phải cái gì bất ngờ, cũng không có nhìn gặp người nào. Đọc sách nhìn nửa giờ, Tống Khuyết liền điện thoại tới. Tống Khuyết hỏi, vợ, ngươi buồn ngủ sao, có hay không đi ra ngoài một chút, đừng vẫn ngồi như vậy học tập, muốn thành a ngây người. Lý Thiếu Cẩn là cái có tội tâm nặng vô cùng người. Cùng Tống Khuyết, nàng ban đầu cự tuyệt cùng người này quá thân mật. Chính là không hy vọng chính mình đối Tống Khuyết có chút giấu giếm, sợ Tống Khuyết không tiếp thụ nổi chính mình. Bây giờ vẫn là như vậy. Nàng thấy Cố Đình Chu nhịn mấy lần, nhưng là hay là làm không tới giấu giếm ni chồng. Tối nay Cố Đình Chu trở về thành phố trong, tới gặp ta. Ta muốn cùng hắn làm một chấm dứt, đi ngay. Bất quá ta uống một ly cà phê, trở về, hướng về phía ánh đèn dơ lên để ở trên bàn ngọc trụy. Còn phải về rồi tiểu ca ca đồ, đúng là làm kết. Tống Khuyết bắt đầu không lên tiếng, Lý Thiếu Cẩn trong lòng liền luống cuống, nói, chồng, ngươi không phải giận ta đi, ta bảo đảm sẽ không có lần sau, cũng không gặp lại hắn. Tống Khuyết bên kia nói, vợ, cảm giác ngươi có chút nghẹt mũi, là khóc sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bây giờ còn có thể cảm giác được sao? Chồng thật là tỉ mỉ, trải qua lâu như vậy vẫn có thể cảm giác mình tâm tình. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn không biết muốn làm sao cùng Tống Khuyết nói. Nói nàng cùng Cố Đình Chu đời trước những thứ kia đụng chạm sao? Đột nhiên Tống Khuyết kia vừa hỏi, vợ, Cố Đình Chu đang tại ngươi trong cuộc đời có phải hay không một cái đặc thù người? Cố Đình Chu đang tại Lý Thiếu Cẩn sinh mạng trong, Đương nhiên là đặc thù người. Đặc thù, có thể không thấy được chính là tốt. Lưu luyến, Cố Đình Chu đặc thù là nếu như Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu chung một chỗ, kia cả đời lại là tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, đều bị hủy diệt, phải thế nào cùng Tống Khuyết nói. Đặc thù, nhất định là đặc thù, nhưng mà là bi kịch tồn tại. Hết chương.